Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 199, không hiểu phong tình. Trương Vũ Thanh màu xanh bao vải nghe nói là chính mình may. Thế nhưng không có chút nào lộ ra giá rẻ, ngược lại hết sức văn nghệ. Đặt ở mười mấy 20 năm sau đào bảo trên mạng, đại khái có khả năng mở một cái có phần được hoan nghênh đặc sắc thủ công cửa hàng. Đây là một cái tại điều kiện khó khăn dưới tình huống cố gắng không thua người cô nương. Chỉ bất quá gia đình của nàng bối cảnh Giang Triệt tạm thời còn không hiểu rõ. Bởi vì theo bề ngoài và khí chất bên trên, căn bản nhìn không ra. Hắn đồng dạng không hiểu rõ Trương cô nương đời này đến cùng là thế nào. Chúng cái gì ta, vẫn là cái gì độc. Chẳng lẽ bị hạ cổ? Thế nhưng là những cái kia ta cũng sẽ không a. Giang Triệt không cho rằng Trương Vũ Thanh sẽ bị bề ngoài của mình sát thương. Bởi vì kiếp trước Giang Triệt cũng dài như thế. Kết quả bị lễ phép bỏ qua. Cô nương đem bao rơi xuống. Quay đầu lại lấy. Lại ở lại một hồi mà hỗ trợ dẹp xong quán nhỏ. Đã là hơn 8 giờ tối. Giang Triệt không thể không đưa. Là chính hắn nói sợ chị An không tốt. Chị An cũng xác thực không tốt. Mà lại Trương Vũ Thanh dùng thân phận bằng hữu tới. Hỗ trợ một cái buổi chiều. Liền âm thanh đều câm. Nếu không gọi xe taxi đi. Giang Triệt cũng không có quá tận lực đi lắp tiểu tử nghèo ý nghĩ. Đương nhiên cũng không trở thành không người bị hại động đi nói ta có nhiều tiền. Thế nhưng là cái kia đến lấy lòng nhiều lạt điều a. Trương Vũ Thanh cười một cái. Uyển chuyển cự tuyệt nói. Trạm xe buýt rất gần. Chuyến xe cuối. Pha lê cửa sổ xe mở một đường nhỏ. Gió lạnh thổi vào. Người đi đường qua lại cùng dòng xe cộ không nhiều. Năm 1992 Mạt Khánh Châu đầu đường hơi ngại rách nát cùng hoang vu. Nhất là trong đêm, trên xe buýt cũng giống vậy. Trống rỗng, xe gạt một cái ngoặt lớn. Người hướng bên phải bị vứt đi ra ngoài một chút. Trương Vũ Thanh một tay đem bao đặt tại trên đầu gối. Một tay giữ chặt phía trước thành ghế. Quay đầu đối hàng sau Giang Triệt nói. Liền chỗ này xuống. Hả, tốt. Không nghĩ tới còn thật gần. Giang Triệt trên xe kỳ thật thất thần trong chốc lát. Hắn vừa đang nghĩ. Nếu như Trương Vũ Thanh chủ động hỏi đến Lâm Du Tĩnh. Làm như thế nào rằng. Đại khái có khả năng thừa nhận ưa thích biểu muội đi. Nàng tổng sẽ không đi tìm A-Di. Dượng cáo trạng. Cáo Lâm Du Tĩnh đoán chừng cũng không thế nào sợ. Nàng ra giày đây. Chỉ là sẽ phiền phức điểm. Thế nhưng Trương Vũ Thanh từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Nàng là nhiều người thông minh a. Từng có lúc trước lá thư này. Lúc này nàng lại chủ động đi nói Lâm Du Tĩnh. Không khác bước Giang Triệt tỏ thái độ. Rơi xuống hạ phong thời điểm bước Giang Triệt tỏ thái độ. Cái kia không phải người ngu là cái gì. Trương Vũ Thanh là hiểu rõ Lâm Du Tĩnh. Cho nên nàng hết sức tin tưởng. Đối với Giang Triệt như thế một cái có dã tâm, có ý tưởng, có hành động nam nhân mà nói, mình mới là càng thích hợp một cái kia. Mà này, cần nhờ ở chung tới khiến cho hắn phát hiện. Hai người một trước một sau xuống xe, vòng qua hai cái chỗ ngoặt, lộ diện chờ tối, người đi đường thưa thớt, nói chuyện giống như chỉ là vì không lộ vẻ bầu không khí quá âm trầm. Có một đáp, không có một đáp. Quyết định tạm thời ủy khuất ẩn nhẫn chủ ý. Trương Vũ Thanh cũng muốn chuyện của mình đâu. Nàng cảm thấy mùa đông thật đáng ghét a. Lớn hơn nữa ngực. Vẫn là gánh không được áo lông bộ áo bông. Ta hiện tại nếu là nói nóng. Đem áo khoác thoát. Có thể hay không quá rõ ràng. Vừa nghĩ đến này. Trương Vũ Thanh bị gió lạnh thổi đến khẽ run rẩy. Đi tại nàng phía sau. Giang Triệt đột nhiên nói. Đúng rồi. Biểu muội ngươi nghỉ sao? Xem ra hắn thật không biết. Ta mới không tiếp vụ này. Trương Vũ Thanh quay đầu hỏi. Đúng rồi. Nhà ngươi xa sao? À, như thế đối thoại cũng được. Giang Triệt đành phải trả lời nói. Nhà của ta tại tỉnh Việt Giang đây. Tin tức này là Trương Vũ Thanh đã sớm biết. Thế nhưng cán bộ quê người nhậm chức vốn là chuyện rất bình thường. Nhất là khi bọn hắn cần thăng thiên thời điểm. Giang Triệt không nói nhà của ta ở tại thành phố Phủ Đại Viện. Trương Vũ Thanh thở dài một hơi. Vừa mới vấn đề kia là vì đổi chủ đề hỏi. Quá vội vàng, thiếu cân nhắc, hỏi xong nàng liền hối hận. Tựa như Quản Nguyệt Mai nói, chuyện khác nàng đều có thể thẳng thắn. Duy nhất phải né tránh một chút liền là điểm này. Chúng ta cùng đi rất nhiều người. Nam tìm nhà quán trọ nhỏ ở Đại Thông Trải. Không xa, Giang Triệt lại nói một câu. Trương Vũ Thanh gật đầu đồng thời. Hai người chạy tới một chén nhỏ lúc sáng lúc tối dưới đèn đường. Chỗ ngoặt đi vào là đầu ngõ nhỏ. Đứng ở nơi này theo sáng lên chỗ xem chỗ tối. Chỉ thấy một mảnh đen kịt. Nhà của ta thuê trong này. Người liền đưa đến này đi. Bên trong đen. Không dễ đi. Trương Vũ Thanh thản nhiên nói. Thuê ở chỗ này sao? Rõ ràng bằng hộ khu. Nói thực ra này có chút ra ngoài ý định. Xem ra Trương Vũ Thanh gia cảnh cũng không tốt. Giang Triệt nhìn một chút. Ở chỗ này quay đầu đã vượt qua. Mở miệng nói. Không có việc gì. Ta liền trả liêu trên núi trong đêm cũng dám đi. Ngươi quên rồi. Ta nhớ được. Trương Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Hận chết năm 1992 mùa đông này. Chuyện xưa nhắc lại. Đêm mưa. Đường núi. Đình nghỉ mát. Xuất hiện ở hai người trong đầu đều tái hiện một cái. Bầu không khí lập tức có chút mập mờ. Đi thôi. Giang Triệt nói xong dẫn đầu vào trong đầu đi đến. Trương Vũ Thanh bắt kịp, đi một đoạn ngắn, chủ động nói, cha mẹ rất sớm đã ly hôn, ta đi theo mụ mụ. Hồi trước, mụ mụ cũng nghỉ việc, vừa chuyển đến Khánh Châu, cho nên, người sẽ không xem thường ta, đúng không? Nàng nói đoạn văn này thời điểm nụ cười sáng lạn, không có biểu hiện ra cái gì một tia bi thương hoặc tự ti. Giang Triệt bị xúc động một cái, ôn nhu nói. Đương nhiên sẽ không, nhà của ta nguyên lai cũng là nông thôn đây này, về sau đều sẽ tốt. Ta cũng nghĩ như vậy, chờ đến ta sau khi tốt nghiệp, liền sẽ tốt. Một đầu to lớn chuột theo rãnh nước bẩn bên trong bò lên, chậm gì gì đi qua, nhào, vẫn là không nhào. Trương Vũ Thanh do dự một chút, này bổ nhào về phía trước hệ số an toàn thực sự quá cao, tùy tiện đều giải thích được. Không thuận lợi kết thúc cũng dễ dàng. Không nhào đáng tiếc. Nàng làm quyết định đồng thời. Giang Triệt chỉ chuột bự nói. Người sợ chuột sao? Không sợ già chuột nữ hài tử giống như rất ít. Lâm Du Tĩnh không sợ. Con chuột này thật to lớn. Đoán chừng mèo đều chơi không lại nó. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này đều cái gì a? Ai cùng ngươi nghiên cứu chuột a? Trương Vũ Thanh đem đã nghiêng ra ngoài thân thể cứng rắn kéo trở về. Ta cũng không sợ. Giang Triệt vừa muốn mở miệng. Một chùm đèn pin ánh sáng đánh tới. Thanh Nhi, là ngươi trở về rồi sao? Trương Mụ Mụ cả người tại chùm sáng đằng sau. Khoảng cách đặt có 3-40 mét. Thấy không rõ người. Này muốn là vừa vặn nhào. Bị mẹ ta bắt lấy. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trương Vũ Thanh phát hiện mình không hiểu tìm tới điểm làm khổ trò đùa dai tâm tình. Có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ ngươi làm sao đi ra chờ ta nha. Trương Vũ Thanh vội vàng trước nghênh đón. Chạy đến mụ mụ bên người. Quay đầu nói. Mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, người đâu? Chấm ngoặc kép, vậy mà chạy. May mà ta chạy nhanh. Giang Triệt tại bên đường quay đầu nhìn thoáng qua. Không có đuổi theo, chờ một hồi lâu, ngăn cản chiếc xe, trở lại quán trọ, một phòng toàn người đều tại. Người thế nào? Giang Triệt vừa định chào hỏi, liếc nhìn ma đệ khóe miệng máu ứ đọng, nhanh thu quán thời điểm. Tới vài người, không nói gì, xông lên đem ta sạp hàng đập. Sau đó, liền đánh một trận, ma đệ có chút sợ Giang Triệt trách cứ nói. Đánh nhau cũng là không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Có lỗi với A, Giang lão sư, nói cái gì có lỗi với A, người không có việc gì liền tốt, biết đối phương là ai chăng? Giang Triệt nhìn hắn không có trở ngại, hỏi trước, ma đệ lắc đầu, cùng ngươi đòi tiền sao? Không có, liền là xông lên liền nện, liền đánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ là người thế nào? Tình huống này thật đúng là vô cùng khó suy đoán. Thuần túy ở không đi gây sự lưu manh. Sẽ không hiện tại liền có người đỏ mắt hạ độc thủ đi. Giang Triệt đi ra ngoài. Đem Trịnh Hãn Phong kêu đi ra. Ngày mai kiếm chiếc xe. Ngay tại quầy hàng đầu ngón tay đảo quanh. Gặp được gây chuyện. Đừng nóng vội. Trước tiên đem người theo ở. Giang Triệt nói. Nghi ra hồi trước đã tại Khánh Châu mở một cửa tiệm. Dù sao mấy tháng trước. Trịnh Hãn Phong liền đến khảo sát qua. Kiếm chiếc xe không tính khó. Hắn gật đầu. Nói. Được. Ngày mai ta nhìn. Mang ta một cái. Mang ta một cái. Tìm Tam Đôn không biết từ chỗ nào lao ra. Xúc động nói. Triệt ca. Khiến cho Trịnh Tổng mang ta lên a. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong quay đầu xem hắn. Ngươi. Hiện tại vẫn được sao? Ta hiện tại quá cần đánh một chầu. Triệu Tam Đôn hai tay nắm tay nói. Bằng không ta đều quên chính mình là Triệu Tam Đôn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.